Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người Vân Nam xem cảnh tượng này đều rơi nước mắt. Người ở các tỉnh khác cũng bị cảnh tượng này làm cho chấn động. Tôi là người Vân Nam. Tôi thực sự đã khóc. Vân Nam là tỉnh duy nhất có giáo dục tam sinh. Không hiểu thì hỏi, giáo dục tam sinh là gì? Lầu trên, tôi là người Vân Nam. Tôi đến giải thích cho bạn đi. Tam sinh là giáo dục về sinh mệnh, sinh tồn và sinh hoạt. Người Vân Nam chúng tôi thực sự căm ghét nhất chính là buôn bán ma túy. Sao bọn họ có thể nói ra những lời bịa đặt đó? Kỳ Giao Quang tiếp tục đi về phía trước, đến bên một vách núi. Cô lấy điện thoại ra, bên dưới là một chiếc thang gần như thẳng đứng. Camera căn bản không thể quay được đến đáy. Nhưng dù vậy, trên thang, vậy mà vẫn có người đang tuần tra. Nhìn thấy Kỳ Giao Quang, người tuần tra trèo lên, hỏi. Xin chào, chúng tôi là biên phòng tỉnh Vân Nam, cô tên là gì? Sao cô lại ở đây? Kỳ Giao Quang thành thật khai báo thông tin cá nhân của mình. Mọi người trong phòng livestream rất kỳ lạ. Sao tôi không nhìn thấy mặt của họ? Đừng nói đến mặt, đây căn bản là một mảng mờ ảo. Cô ấy đang bảo vệ họ. Kỳ Giao Quang khai báo xong, liền ném ra một quả bom. Cách đó không xa có mấy kẻ buôn bán ma túy, bọn họ định buôn lậu, số lượng rất lớn. Lời vừa nói ra, lập tức khiến cảnh sát biên phòng cảnh giác, sau khi xác nhận lời Kỳ Giao Quang nói là sự thật, liền điều động thêm đồng nghiệp đến. Vì chỉ có Kỳ Giao Quang biết vị trí cụ thể, lính biên phòng chỉ có thể để cô đi theo toàn bộ hành trình vây bắt. Nhưng vẫn không yên tâm, luôn mãi dặn dò, lát nữa dù có chuyện gì xảy ra, cô hãy nhớ kỹ. Nấp sau lưng chúng tôi. Được, Kỳ Giao Quang dứt khoát gật đầu. Đến nơi, trời dần tối, biên phòng đều là người quen thuộc địa hình ở đây. Họ lấy đèn pin ra. Thấy hơi chập chờn, họ còn gõ gõ. Ở đằng kia, có khoảng 5 người, còn có một tên nằm trên đó canh gác. Kỳ Giao Quang chỉ vào nơi cách đó không xa, nói rõ tình hình, chi tiết cụ thể. Một cảnh sát biên phòng xác nhận lại thông tin chính xác. Ngà sau đó, cảnh sát biên phòng dựa theo thông tin cô cung cấp bắt đầu triển khai khẩn cấp, rất nhanh, dựa vào kinh nghiệm, họ đã tính toán thời gian chính xác, xông vào. Một loạt tiếng S, U, N, G vang lên, Kỳ Giao Quang xông vào. Đừng lại gần, nguy hiểm, có cảnh sát biên phòng hét lên, nhưng điều khiến anh không ngờ là, Kỳ Giao Quang vậy mà có thể né tránh đạn một cách linh hoạt, cuối cùng trực tiếp tóm gọn mấy tên đó bằng tay không. Cô rốt cuộc là ai? Cảnh sát biên phòng không thể tin nổi, thân thủ này quá quỷ dị. Lại có người tránh thoát được tốc độ B, A, N ra của đạn, cách chương.